Thập phương võ thánh, chương 17 chuyến tiêu, 1. Góc truyện audio.com. Lý Giác dáng người rất cao, còn cao hơn Ngụy Hợp một đoạn. Trong sân xem như cao nhất mấy người, nhưng trên người hắn cơ bắp lại không thế nào hiển hiện. Xa xa thoạt nhìn hết sức lộ ra gầy, không có chút nào uy hiếp tính. Hắn là cái hết sức giản dị người, mỗi ngày cũng là đi sớm về tối, liều mạng rèn luyện một trong mấy người, nhưng tiến độ cũng không biết vì sao không thể đi lên. Mọi người thấy Tiêu Nhiên đứng tại ở giữa, chậm rãi nâng lên khí huyết, hai quả đấm hơi hơi phiếm đen, so với những người khác muốn một vòng to, trên nắm tay phản quang ảm đạm hiện xám. Cái này là thạch bi, đến cấp độ này, khí huyết so ra châu mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu có nhiều gấp mấy lần. Ngụy Hợp đã từng cẩn thận so sánh qua chính mình cùng thạch bì cấp độ Trình Thiếu Cửu, chỉ ở giữa chênh lệch, vô luận theo sức chịu đựng, lực lượng, bùng nổ, vẫn là tốc độ, đều khoảng cách rất xa. Tiêu Nhiên, hiện tại mới không đến 19 tuổi a. Chung quanh không biết người nào bỗng nhiên nói câu, lập tức đại gia bầu không khí càng trầm mặc. Tốt tốt tốt. Không hổ là trong viện này kiệt xuất nhất một cái. Trịnh lão đầu nắm bắt sợi râu cười to. Tâm tình rõ ràng thật cao hứng. Hắn đứng người lên, kêu lên Tiêu Nhiên tiến vào phòng trong. Rõ ràng có chuyện riêng tư cho hắn bàn giao. Đại sư huynh Triệu Hoành thì xua đuổi đại gia, nhường mọi người trở lại vị trí của mình, tiếp tục mở luyện. Ngụy Hợp trở lại vị trí của mình, giật ra cổ áo, mắt nhìn bộ ngực mình, nơi đó phá cảnh châu hoa văn, hiện tại mới 1/2. Đây là hắn mỗi ngày đều lãnh Trình Gia Ngân vẫn hắc xà thịt kết quả. Hắn luôn cảm thấy, góp nhặt tốc độ so với chính mình mong muốn muốn chậm không ít. Ngân vẫn hắc xà thịt dinh dưỡng khẳng định không thay đổi, trở nên hẳn là vật chứa. Ta bây giờ thân thể cường tráng hơn, khí huyết càng thịnh vượng, cửa ải tiếp theo đột phá cần luôn có thể lượng biến lớn. Cũng có thể hiểu được, chẳng qua là như thế để giành được đi, lại không biết muốn trải qua bao lâu. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nhưng có phá cảnh châu hắn, so với những người còn lại đã mạnh rất rất nhiều. Cho nên phá cảnh châu mặc dù góp nhặt rất chậm, nhưng hắn hết sức thỏa mãn. Tiêu Nhiên đột phá mang tới trùng kích, không chỉ là đối trong sân, còn có với bên ngoài, liên tục đến tiếp sau rất nhiều ngày, ngày ngày đều có từng cái phú thương, phú hộ, đại gia quản gia, bang phái, tới cửa hướng về phía Tiêu Nhiên tới. Tiêu Nhiên hết thảy cự tuyệt, những người này xem kéo người không kéo được, cũng không buông bỏ, đổi cái phương thức, suốt ngày lôi kéo Tiêu Nhiên đi uống rượu dùng bữa nghe hát. Nhiều lần đều có xe ngựa ngừng đến hồi sơn quyền cửa viện, chờ Tiêu Nhiên luyện qua lên xe. Không ít các sư huynh đệ thấy thế, đều hâm mộ vạn phần. Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời xuân phong đắc ý, trong ngày thường lúc luyện công, trên mặt đều là mang theo ý cười. Hồi sơn quyền chỗ Thạch Kiều Đinh, bản cứ như vậy điểm vòng luẩn quẩn. Tiêu Nhiên sự tình rất nhanh liền truyền khắp xung quanh quảng trường. Nhất thời, nguyên bản liền bận rộn Tiêu Nhiên, càng là xã giao tăng nhiều, bình thường cơ hồ đều không nhìn thấy bóng người. Ngụy Hợp thấy thế, cũng không cấp bách, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiến độ, một chút mỗi ngày luyện tập cùng mài ra. Tại thành là chân chính đồ đệ về sau, hắn cần giao nạp học phí ít hơn phân nửa. Trong bình thường tình cờ hành trình nhà cùng Trình Thiếu Cửu đối luyện, tố chất thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến bên trên đều thong thả tại tăng lên. Mặc dù chậm, nhưng thấy được quảng cáo, mấu chốt nhất là phá cảnh châu cũng đang không ngừng góp nhặt tiến độ một chút hướng phía trước. Nhìn như vậy đạt được hy vọng tháng ngày, ngược lại nhường Ngụy Hợp tâm cảnh càng ngày càng ôn hòa. Chẳng qua là bình tĩnh tháng ngày không nhiều. Rất nhanh, Ngụy Hợp mới từ Lý ra trong lò rèn, thu hồi đặt trước làm gai nhọn nắm tay, liền tiếp vào Trình ra bên kia tin tức, có sống tới, phải gọi hắn cùng đi một chuyến. Ngụy Hợp cũng cảm thấy ăn Trình Gia lâu như vậy miễn phí lương thực nộp thuế. Mỗi tháng ánh sáng lĩnh tiền không trợ lý, cũng nên làm chút sống. Bằng không hắn chính mình cũng băn khoăn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trình Gia đại viện thêu lên Vĩnh Cùng Tiêu cục cờ lớn, tại trên cột cờ không ngừng lôi kéo quan xoắn. Dưới cờ, 20 người Tiêu sư tụ tập tại cùng một chỗ. Toàn bộ đều là một nước xám trắng áo dài, màu xám đai lưng, phối thêm đoàn đao. Trình Thiếu Cửu cùng một cái lưu ria mép nam từ trung niên, cùng một chỗ đứng tại một đám Tiêu sư đằng trước. Cái kia ria mép nam từ trung niên thân cao so Trình Thiếu Cửu thấp một chút, nhưng hai tay năm ngón tay thô to, lại không giống như là bệnh biến triệu chứng, ngược lại là giống luyện cái gì đặc thù võ công. Trên thân cũng ăn mặc cùng đại gia không sai biệt lắm Tiêu sư quần áo. Bất quá tại đai lưng về màu sắc, đổi thành màu đen, hắn khuôn mặt lãnh túc, hắn giọng một cái, tại hạ Trình Khải, cũng là Vĩnh Cùng Tiêu cục ba cái đại tiêu đầu một trong. Nhận được trên đường các bằng hữu nể tình, gọi ta một tiếng Trình Thiết Tay. Hắn hoạt động hạ song trường, lẫn nhau nhẹ nhàng đụng một cái. Tay cầm ở giữa thế mà phát ra gỗ đá đụng nhau tiếng vang. Ở đây đoàn người, có không ít là lão nhân, cũng không ít là người mới. Cho nên vẫn như cũ vẫn quy củ cũ. Một cái lão nhân mang một người mới. Ta trước tiên nói một chút chúng ta Vĩnh Cùng Tiêu cục quy củ. Hắn tằng hắng một cái. Phốc một thoáng đi phía trái phun ra một miệng lớn đàm. Dùng chân trên mặt đất bước lên. Thứ nhất, lộ diện bên trên, người mới hết thảy theo lão nhân làm. Thứ hai, người mới muốn làm đến không vội, không đoạt, không nói. Ba không. Thứ ba, lần này lộ trình khá xa. Vừa đi vừa về ít nhất nửa tháng. Ở giữa con đường đều là sớm đã đặt trước tốt. Bất kỳ người nào trước lúc rời đi, đều phải trước giao phó xong hết thảy. Nửa đường không cho phép thư tín lui tới, không cho phép tiết lộ tin tức, không cho phép tại không trải qua cho phép lúc cùng người tùy ý nói chuyện với nhau. Vị này Trình Khải đại tiêu đầu, xem xét chính là áp tiêu nhiều năm, há miệng chính là một chuỗi đủ loại quy củ. Ngụy Hợp lúc này cũng đứng tại một đám tiêu sư ở giữa, lẳng lặng nghe bên trên quy củ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, trong lòng lại là tương đương lý giải cùng tán thành áp tiêu những quy củ này. Cũng khó trách bình thường phúc lợi tốt như vậy. Như thế một chuyến áp tiêu liền muốn nửa tháng. Lộ trình càng xa, càng nguy hiểm, phúc lợi không tốt căn bản không ai nguyện ý lên. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ. Rất nhanh, bên trên Trình Khải kể xong, liền bắt đầu phân phối mang người mới lão nhân. Mà chính hắn, thì tại Trình Thiếu Cửu dẫn đường dưới, tự mình hướng này vừa đi tới, rất nhanh liền đi đến Ngụy Hợp bên cạnh. Ngụy Hợp tiểu huynh đệ, ngươi liền từ ta tự mình mang. Trình Khải mặt lộ vẻ mỉm cười, đối Ngụy Hợp thái độ tương đương ôn hòa. Đã sớm nghe ít lâu nói về ngươi, bình thường thường xuyên tại bên ngoài áp tiêu, cũng không có cơ hội gì gặp mặt. Lần này cuối cùng nhìn thấy bản thân, ta là tam sư huynh tiểu thúc, ấn để ý đến ngươi liền gọi ta một tiếng Trình thúc như thế nào? Ngụy Hợp tranh thủ thời gian chắp tay, Trình thúc, lần này còn mời nhiều hơn trông nom. Chấm, không có việc gì, này áp tiêu nghe có nhiều việc, nhưng kỳ thật đi nhiều hơn, tự nhiên thành thói quen, ngươi cùng ta nhìn nhiều nghe nhiều nhiều học. Dùng ngươi thông minh trình độ, hai ba lần hẳn là liền chín. Trình Khải hòa khí nói. Đa tạ Trình thúc, Ngụy Hợp tranh thủ thời gian đáp lại. Trình Thiếu Cửu ở một bên hướng hắn nháy mắt ra dấu. Ngụy Hợp ngầm hiểu, hai người chờ Trình Khải nói mấy câu. Tạm thời sau khi rời đi, liền lặng lẽ đi đến trong góc. Mượn bóng mờ, Trình Thiếu Cửu từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Vàng bình sứ bên trên cái gì cũng không có viết, nhẹ nhàng thoáng qua, còn có tiếng nước ở bên trong truyền ra. Đây là ngươi muốn độc rắn răng ngâm nước. Chuẩn bị cho ngươi không ít. Nếu không phải ta nhà là làm thịt rắn. Thật đúng là không có địa phương làm nhiều như vậy. Cảm ơn sư huynh. Ngụy Hợp vội vàng nói tạ. Tiếp nhận bình sứ nhỏ. Có thứ này. Hắn mới đặt trước làm gai nhọn nắm tay liền có thể phát huy được tác dụng. Người ta huynh đệ. Khách khí cái gì. Bất quá thứ này có thể không rẻ. Bình thường xuất ra đi ít nhất cái này số. Người kiềm chế một chút dùng. Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng nói. Vẫn còn so sánh cái năm con số. Ngụy Hợp ngầm hiểu. Đây cũng chính là Trình Thiếu Cửu là thiếu gia nhà mình. Muốn bắt thứ này chỉ cần giá vốn. Cực kỳ rẻ tiền. Cho nên hắn mới từ Trình ra nơi này cầm độc rắn. Nguyên bản hắn là dự định trả tiền. Có thể Trình Thiếu Cửu vung tay lên. Không cần tiền. Đưa ngươi. Hắn luôn luôn xài tiền như nước. Căn bản chướng mắt điểm này. Ngụy Hợp cũng chỉ đành nhờ ơn. Ghi ở trong lòng. Này ngâm độc, muốn lập tức phát tác, trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc, vậy thì nhất định phải là độc tính mãnh liệt mới tốt. Mà ngân vẫn hắc xà thịt bản thân vừa vặn liền là một loại độc tính cực mạnh độc xà. Tôi luyện được nước độc, bình thường đều là Trình ra người trong nhà tình cờ sử dụng. Rất ít giao hàng, Trình Thiếu Cửu miễn phí đưa Ngụy Hợp một bình nhỏ, đã là rất lớn tình cảm. Quảng cáo, này một bình nhỏ xuất ra đi, không có bên trên 500 lượng, nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lại còn có tiền mà không mua được. Cầm lên độc dược, Ngụy Hợp đi theo Trình Khải một đội người, làm sơ chỉnh đốn, liền dẫn Tiêu Xa, chậm rãi ra Vĩnh cùng Tiêu Cục, hướng cửa thành tiến đến, ra khỏi cửa thành, đội ngũ bay lên cờ lớn, đằng trước hai con ngựa. Đằng sau hai con ngựa, ở giữa tre chở hai con ngựa kéo lấy Tiêu Xa, chung quanh tre chở một đám tiêu sư. Ngụy Hợp đi theo Trình Khải, đi ở trước nhất, Trình Khải cưỡi ngựa, Ngụy Hợp ở một bên cùng đi theo. Cưỡi ngựa không phải là vì dễ dàng, mà là vì thị lực càng xa, cho nên cưỡi ngựa đều là thị lực tốt nhất tiêu sư. Đội ngũ một đường không chút nào dừng lại. Tốc độ cũng rất nhanh bán thiên liền ra 10 dặm phạm vi. Ngụy Hợp ở nửa đường bên trên, còn chứng kiến trước đó đi qua Minh Đức Tự. Núi rừng bên trong chùa miếu như ẩn như hiện, tại núi sâu sương mù bên trong mơ hồ không rõ. Dưới núi có khách hành hương nối liền không dứt, tựa hồ mảy may không bị trước đó hắn giết người ảnh hưởng. Đều nói trong 10 dặm là một cái chỗ ngồi. Ngoài 10 dặm, lại là một cái chỗ ngồi. Lời này kỳ thật cũng không nói sai. Trình Khải cưỡi ngựa, nghiêng người cùng Ngụy Hợp nói chuyện. Ngụy tiểu huynh đệ đi qua ngoài 10 dặm sao? Hắn cười hỏi. Không có. Ngụy Hợp lắc đầu. Trình thúc, này ngoài 10 dặm, vì cái gì nguy hiểm như vậy? Chấm, bởi vì sơn tặc, đạo phỉ. Trình Khải thở dài nói. Ngoài 10 dặm. Chính là Hồng Gia Bảo cùng một đầu tai ăn ý biên giới tuyến. Trong 10 dặm, có Hồng Gia Bảo thế lực tại. Hết sức an toàn. Nhưng ngoài 10 dặm, đó là một đầu tai phạm vi. Muốn qua đường, có thể, đến giao tiền. Hồng Gia Bảo, một đầu tai. Ngụy Hợp lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì rõ ràng hẳn là thành thủ quân trách nhiệm. Lại là do Hồng Gia Bảo tại thủ một bên. Trình Khải tiếp tục nói. Này Hồng Gia Bảo vốn chỉ là bản địa gia tộc quyền thế. Trong nhà đời đời làm quan. Thanh danh phong bình vô cùng tốt. Chẳng qua là sau này. Phi nghiệp thành đổi thành thủ. Chẳng biết tại sao nguyên nhân. Cùng Hồng Gia nổi lên xung đột. Thế là hai bên nổi lên mâu thuẫn. Cuối cùng một phiên điều hòa lại. Thỏa hiệp với nhau, Hồng Gia rút khỏi nội thành. Tại bên ngoài chính mình xây dựng một tòa thổ bảo. Tên là Hồng Gia Bảo. Nhưng bởi vì Hồng Gia trước kia ân huệ qua quá nhiều người. Nhân mạch quan hệ cực lớn. Nội thành thành thủ cũng không dễ động đậy. Chỉ có thể âm thầm ngầm thừa nhận. Này một đầu tai lại là người nào? Ngụy Hợp truy vấn, một đầu tai, là phụ cận nổi danh đại sơn tặc, thực lực rất mạnh, nhiều người ngựa tráng, ở chung quanh trăm dặm là cái này. Trình Khải giơ ngón tay cái lên, bởi vì cùng Hồng Gia Bảo, tại xây bảo thời điểm, từng có mấy lần xung đột, một đầu tai đại bại mà quay về, cho nên hai bên hẹn đầu giới hạn, liền là trong 10 dặm bên ngoài. Hắn dừng một chút, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở ngươi. Này ngoài 10 dặm, không chỉ là có một đầu tai, còn có trong truyền thuyết ba bang hai phái hai phái. Ngươi ngày sau nếu là gặp được, không thể tùy tiện đắc tội, nhất định phải lễ nhượng. Được rồi, Ngụy Hợp gật đầu. Trình Khải không có nói tỉ mỉ ba bang hai phái là cái nào tên. Ngụy Hợp cũng không vội, nếu biết cái đại khái miêu đầu, hắn sớm muộn cũng có thể nghe ngóng đến. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.